Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 318, chương 319, hoàn thành nhiệm vụ. Thu hoạch được Cửu Dương Thảo. Bá, Lý Thuần tránh thoát khỏi một kiếm này về sau. Trong lòng lập tức có chút hốt hoảng. Chẳng lẽ mình bị cha tìm được? Vẫn nói mình ngụy trang cái này người đã bị phát hiện. Cho nên có người đến ám sát bản thân. Bất quá đối với ý nghĩ này hắn tức khắc chính là bác bỏ. Bởi vì tại ngụy trang cái này phú gia công tử trước. Hắn sớm đã đem cái sau thi thể đốt cháy. Triệt để biến mất khỏi thế giới này. Như vậy còn dư lại cũng chỉ có một đáp án. Nói tóm lại, Lý Thuần hiện tại lòng rất loạn. Cực kỳ bối rối. Ám ảnh chiến thần. Người ngụy trang đã vô dụng. Lần này ta là chuyên môn mang ngươi trở về chịu trừng phạt. Cố Thành lạnh lùng mở miệng nói. Cố ý muốn nhiễu loạn người sau tâm cảnh. Dù sao một tên bát tinh chiến thần cực hạn. Muốn nhất kích tất sát vẫn còn có chút độ khó. Nhất là ở cái này phồn hoa lớn trong đô thị. Một khi có chỗ động tĩnh. Tất nhiên thu hút sự chú ý của người khác. Bất quá. Cực kỳ hiển nhiên. Cố Thành lời nói làm ra tác dụng. Lý Thuần nghe được Cố Thành lời nói về sau. Trong lòng triệt để hoảng loạn lên. Hiện tại, hắn chỉ có một cái suy nghĩ. Cái kia chính là trốn. Chỉ cần chạy đi, lẫn trong đám người. Cố Thành cũng không dám truy kích mình. Mặc dù không quá rõ Cố Thành là như thế nào tìm được bản thân. Bất quá đến lúc đó hắn liền có thể lợi dụng ngụy trang thiên phú trực tiếp chạy trốn tới những tinh. Cầu khác. Đến lúc đó sẽ rất khó sẽ bị phát hiện. Sau một khắc, Lý Thuần trực tiếp sử dụng hư không thiên phú. Chuẩn bị từ trong không gian đào thoát. Nếu như hắn ngay từ đầu cùng Cố Thành một trận chiến. Nói không chừng có khả năng đào thoát. Nhưng là bây giờ đã không quá có thể. Bá, Cố Thành trực tiếp mở bàn tay. Trầm thấp mở miệng không gian áp xúc. Oanh, lập tức, hư không bên trong. Từng khúc không gian đứt gãy. Sau đó một bóng người tức khắc kêu lên một tiếng đau đớn. Sau đó bị hung hăng ném ra ngoài. Chính là Lý Thuần. Thời gian thiên phú. Sau đó, Cố Thành lần thứ hai vung lên. Tức khắc một cỗ cường đại chấn động hiển hiện. Giờ khắc này, Lý Thuần quanh thân toàn bộ đều bị tạm ngừng một chút. Tinh không diệt. Hoa. Một cỗ bén nhọn đao mang nở rộ. Bị ngưng tụ thu nhỏ đến cực hạn. Trực tiếp chém vào tại Lý Thuần trên thân thể. Một kích này, thông thường bát tinh cực hạn cường giả tất nhiên sẽ rơi phải trọng thương. Thậm chí tử vong. Nhưng là tại Lý Thuần trên thân thể. Lại là dâng lên quang mang nhàn nhạt. Đây là một cái phòng ngự bảo giáp. Chặn lại một kích này. Một đòn không được. Cố Thành trực tiếp sử dụng áo nghĩa cấp không gian thiên phú chi mâu. Hung hăng hướng về đối phương linh hồn đâm tới. Lý Thuần trong miệng nhịn không được thở ra một tiếng hét thảm. Khí tức bỗng nhiên giảm nhiều. Nhưng là hắn vẫn như cũ còn chưa chết. Bởi vì ở trong đầu hắn có một đường linh hồn phòng ngự trí bảo cản trở đại bộ phận công kích. Không thể không nói. Cái này Lý Thuần tuyệt đối là Cố Thành đã thấy người khó dây dưa nhất. Nếu như là hoàn toàn đánh nhau chính diện bên trong. Lý Thuần dù là không địch lại cũng có thể dễ dàng chạy trốn. Nhưng là vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn liền đã rơi vào hạ phong, bị Cố Thành một chiêu tiếp lấy một chiêu đánh. Điều này cũng làm cho đã chú định kết cục của hắn. Oanh, thời gian kế tiếp, Cố Thành liên tiếp ra từng đạo công kích. Mỗi một đạo công kích đều chém vào tại hắn trên thân thể. Người sau thân thể bị từng khúc vỡ ra, lại từ đầu đến cuối không có tử vong. Cố Thành có chút không tin. Tại nhiều như vậy công kích phía dưới, hắn cho dù là có được phòng ngự bảo giáp, còn có thể ngăn cản được cả một đời không được. Rốt cuộc, kèm theo nhiều như vậy công kích, Lý Thuần trên thân thể vết thương càng ngày càng sâu. Một đoạn thời khắc, người sau phòng ngự bảo giáp trong nháy mắt nứt toác ra. Hoa một tiếng, Lý Thuần thân thể đoạn làm hai đoạn. Ám ảnh chiến thần, chết, đây hết thảy nhìn như dài dằng dặc. Trên thực tế phát sinh cực nhanh, bất quá ngắn ngủi một phút đồng hồ mà thôi. Chém giết Lý Thuần về sau, Cố Thành trực tiếp cuốn lên người sau thân thể. để vào trong nạp giới, sau đó chuẩn bị rời đi. Trong này, Cố Thành thu được người sau nạp giới, chiếm được hắn tất cả tài sản. Nhưng bây giờ không phải là Cố Thành dừng lại địa phương. Bởi vì chém giết Lý Thuần về sau, rất có thể sẽ kinh động nơi này cường giả. Vì không sự tình bên ngoài sinh nhánh, cho nên Cố Thành chuẩn bị xuất rời đi trước nơi đây. Đến mức Lý Thuần sau khi chết sẽ chuyện gì phát sinh cũng không phải là hắn quan tâm. Bá, rất nhanh, Cố Thành liền rời đi tòa thành thị này. Sau đó chở khách vũ trụ khinh khí cầu rời đi viên này ngân thành tinh. Về sau Cố Thành chở trước truyền tống trận hướng siêu nhiên tinh. Tại trải qua 2 ngày dài dằng dặc đường đi về sau, Cố Thành rốt cuộc rời đi nơi này một lần nữa quay trở về siêu nhiên tinh. Siêu nhiên tinh, Cố Đô Khu, Cố Thành vừa về tới nơi này, chính là tiến về Dòng Binh Quán. Sau đó đem Lý Thuần bất luận cái gì đưa nộp lên. Bởi vì nhiệm vụ của lần này nói là sinh tử bất luận. Bởi vậy cho dù là tử vong Lý Thuần cũng có thể thu hoạch được tiền thưởng. Rất nhanh, tại xác nhận nhiệm vụ về sau, Cố Thành rốt cuộc thu được bản thân tiền thưởng Cửu Dương Thảo. Cửu Dương Thảo có được có thể phụ trợ người đột phá đến Cửu Tinh Chiến Thần công hiệu. Có Cửu Dương Thảo, Cố Thành liền có được đột phá Cửu Tinh Chiến Thần cơ hội. Trở lại trở về trong nhà, Cố Thành cũng không có dẫn đầu trực tiếp đột phá, mà là trước kiểm tra một chút Lý Thuần lưu lại nạp giới di sản. Ở nơi này trong nạp giới, có được số lượng cao tài nguyên bảo vật. Không cần phải nói, đây đều là Lý Thuần vô số năm bên trong tích lũy được. Bây giờ đều đã thuộc về Cố Thành. Cố Thành thô sơ giản lược một đoán chừng. Những bảo vật này đại khái có thể có được 70 ức tinh bích. Đây là khổng lồ cỡ nào một bút tài phú a? Có thể suy nghĩ một chút. Lý Thuần những năm này không biết làm bao nhiêu chuyện ác. Đánh giết hắn, Cố Thành một tia áy náy đều không có. Bất quá chợt Cố Thành hơi nghi hoặc một chút. Tất nhiên hắn có được nhiều như vậy tinh bích, vì sao không đi mua sắm một gốc Cửu Dương Thảo đâu? Đến lúc đó liền có thể trở thành Cửu Tinh Chiến Thần. Nhưng rất nhanh Cố Thành liền hiểu, bởi vì muốn mua Cửu Dương Thảo, nhất định phải tại một phương đại thế lực bên trong tiến hành mua sắm. Tại bị truy nã về sau, Lý Thuần dù là có được ngụy trang thiên phú, cũng không dám tùy tiện bước vào một phương đại thế lực bên trong. Dù sao một khi hắn ngụy trang thiên phú bại lộ một cái, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái gọi là bát tinh chiến thần cực hạn, tại cường giả chân chính trước mặt, liền cơ hội chạy trốn đều không có. Nhưng cũng chính là bởi vì như thế, những tài phú này đều thuộc về Cố Thành. Đúng lúc này, Cố Thành từ trong nạp giới phát hiện một cái lệnh bài màu đen. Cái này là một khối cổ điển mà tràn đầy tuế nguyệt cảm giác một khối lệnh bài màu đen. Ở trong đó ở giữa khắc Hắc Dương lệnh 3 chữ. Hắc Dương lệnh, Cố Thành hơi nghi hoặc một chút. Miếng này lệnh bài quá mức cổ điển, chế tạo chất liệu nên là cực kỳ bất phàm. Cố Thành toàn lực thôi động phía dưới, thậm chí ngay cả một tí dấu vết cũng không ở phía trên lưu lại. Mặc dù không biết cái này Hắc Dương lệnh có tác dụng gì, nhưng Cố Thành cảm thấy cái này tất nhiên là một kiện cực kỳ vật chân quý. Tương lai, tìm chút thời gian đi hỏi thăm một chút Lâm Tiên Nhi có lẽ có chút thu hoạch. Cố Thành lẩm bẩm nói. Chợt hắn liền đem lệnh bài này một lần nữa thả lại trong nạp giới. Kế tiếp, Cố Thành quyết định bắt đầu bế quan luyện hóa Cửu Dương Thảo. Mà một khi luyện hóa Cửu Dương Thảo, hắn thì có tỷ lệ có thể đột phá bát tinh chiến thần cực hạn. Bước vào Cửu Tinh Chiến Thần cảnh giới. Một khi Cố Thành bước vào Cửu Tinh Chiến Thần cảnh giới, thực lực của hắn liền sạch sành xanh bất đồng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.